Chương 550, ủy khuất. Đi Lâm thị bên kia, hoa viên trên con đường nhỏ chính gặp Thẩm Lương đi ra ngoài. Phụ thân Thẩm Thanh Lan lập tức chạy tới, ngày hôm nay còn muốn đi nha môn sao? Thẩm Lương cười, đi trước nha môn nhìn xem, chậm chút liền đi Lục đại nhân quý phủ làm khách, ngươi hôm nay cũng muốn qua, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Thẩm Thanh Lan gật đầu, phụ thân yên tâm. Nhịn không được lại nói, phụ thân, ngài tại Lục gia nhất thiết uống ít rượu, nói ít, sớm chút trở về. Thẩm Lương ngẩn ra, cười ha ha, sờ đầu của nàng nói, Lan Nhi càng thêm giống mẫu thân ngươi. Thẩm Thanh Lan quýnh lên. Thẩm Lương cười tất, lại nói, Lan Nhi yên tâm, vi phụ trong lòng đều biết, sẽ không bên ngoài uống say, ngươi hảo hảo cùng mẫu thân ngươi. Nói xong cũng đi. Phụ thân. Thẩm Thanh Lan bất an đuổi theo đi, phụ thân, ta có lời cùng ngài nói, ta có đề nghị. A đề nghị Thẩm Lương cười, cái gì đề nghị? Thẩm Thanh Lan chưa nói đã trước mặt đỏ, cắn răng một cái, cứng rắn cổ nói, phụ thân, ngài đi Lục gia, tận lực cùng Nghi Huy tướng quân cùng một chỗ, hắn khẳng định có lẽ cũng sẽ đi. Ân Thẩm Lương ngây ngẩn cả người, bản thân hắn cực kỳ thích vệ trưởng quân, đã sớm đem hắn trở thành nhà mình con cháu đối đãi. Nếu không phải Lâm Thị vẫn luôn không đồng ý, hắn tại Thân Châu khi liền làm chủ định ra cái này con rể, nhưng này loại ý nghĩ chỉ có hắn cùng thê tử biết, hắn đối cô nương ra tâm tư không chút nào biết. Trong giây lát nghe nữ nhi nói như vậy, trong thoáng chốc trước mắt lóe qua một đạo ánh sáng, chiếu ra cái gì, được giây lát lướt qua, cái gì đều không thấy rõ ràng. Lan Nhi vì sao nói như vậy? Thẩm Thanh Lan nói xong câu nói kia, trong lòng liền hư, nhưng là chỉ có thể tiếp tục nói lung tung. Ta cho rằng phụ thân cùng hắn tốt, đến thời điểm, phụ thân nếu là uống nhiều quá, hắn có thể giúp cạn cạn rượu. Thẩm Lương lại là ngẩn ra, tiếp cười to, hảo hảo hảo, ngươi ngược lại là tin được Tử Huyên, đừng nói, mỗi lần dự tiệc, chỉ cần Tử Huyên tại, hắn đều cho ta chống đỡ, ngươi yên tâm, ta luôn luôn cùng hắn ngồi cùng nhau. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hợp chính mình đây là vẽ rắn thêm chân nha. Nha Lan Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới phụ thân, ta còn có chuyện trọng yếu muốn tìm mẫu thân, ta đi trước. Gã Thẩm Thanh Lan sợ Thẩm Lương phục hồi tinh thần hỏi lại chính mình về vệ trưởng quân sự tình, nhanh chóng trốn mất. Thẩm Lương nhìn nữ nhi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan một đường thấp thỏm, cũng là không hoàn toàn là xấu hổ, sợ phụ thân nhìn ra nàng cùng vệ trưởng quân ở giữa không muốn người biết tín nhiệm. Nhiều hơn là không thể xác nhận phụ thân sẽ nghe theo nàng đề nghị. Lâm Thị đang tại trang điểm, thấy nàng mặt đỏ phát phát chạy vào, xá hỏi, như thế nào vẫn là chạy tới đây, có việc gấp? Thẩm Thanh Lan lúng túng sờ sờ ống tay áo, ta hôm nay tuyển cái này xiêm y không tốt lắm, thêu quá nhiều, lộ ra có điểm dày, sớm tinh mơ liền như thế oi bức. Đến trưa sẽ càng nóng, ta một hồi lại đổi một kiện. Lâm Thị đem nàng đánh giá một phen, không có hoài nghi. Hôm nay cũng quả thật có điểm khó chịu, sợ là muốn đổ mưa, đổi một kiện mát mẻ điểm, đi ra ngoài làm khách, đừng che ra một thân mồ hôi, mặt đỏ đồng đồng. Thẩm Thanh Lan buông lỏng một hơi, nhanh chóng đáp ứng, thỉnh an, nói vài câu sau, thuận thế rời đi. Trở về trên đường, xảo ngộ Bích Ngọc. Tiểu thư sớm như vậy liền cho thái thái thỉnh xong an. Bích Ngọc nhíu mày, tiểu thư có phải hay không đêm qua lăn lộn khó ngủ? Thẩm Thanh Lan phủ nhận, không có, ngủ được rất tốt. Bích Ngọc sảng giọng, tiểu thư không tốt nói dối, làm gì thế nào cũng phải nói như vậy. Thẩm Thanh Lan á khẩu không trả lời được. Bích Ngọc lại khuyên nhủ, tiểu thư yên tâm, Tiết Dương cùng Mạc An hôm nay cũng sẽ ở nói như vậy. Thẩm Thanh Lan lại càng không an, đây là thật xảy ra đại sự a bằng không, làm cái gì như thế nhiều bố trí nghĩ nhiều vô ích. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, sau khi trở về lại đi xem Phỉ Thúy, sờ sờ, cảm thấy nóng đã lui, liền yên tâm. Lại đem Thu Nguyệt cùng Đông Mai gọi vào trong phòng, tinh tế dặn dò một phen. Giờ tị chính, mấy chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp từ Thẩm phủ xuất phát, đi từ trước biệt huyện, nay Lục phủ xuất phát. Vốn là Thẩm Thanh Lan mang theo Khương Oanh Nhi ngồi một chiếc xe, nhưng Thẩm Thanh Chi nhất định muốn đến Thẩm Thanh Lan trên xe ngựa, Thẩm Thanh Liễu cũng nghĩ đi lên, lại sợ người nhiều quá chen nhận người phiền, đứng ở trước xe ngựa bất động. Thẩm Thanh Lan thấy, chủ động ngoắc, kêu nàng đi lên. Đường xa không xa, chúng ta góp cùng nhau trò chuyện hơi nóng ầm ĩ. Thẩm Thanh Liễu kích động bò lên, trong ánh mắt vẫn còn ngậm ủy khuất. Tứ tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta, đêm qua theo giúp ta à, như thế nào không lại đây, ta vẫn đợi ngươi. Thẩm Thanh Lan ai nha một tiếng, vỗ xuống cái gáy, bận điệu không ngừng nói xin lỗi, là ta mụ đầu, tối qua rất mệt, cơm nước xong liền ngủ, lại đem đối Ngũ muội muội hứa hẹn quên. Xin lỗi, xin lỗi, ta tối hôm nay đi tìm ngươi được không? Thẩm Thanh Liếu lại cao hứng lên đến. Thẩm Thanh Lan chú ý tới cùng xe Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liếu đều ăn mặc được trung quy trung cự, thu quyển thì thu quyển, chỉ là thiếu đi chút làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nàng biết Thẩm Thanh Liếu xưa nay khiếp đảm, không dám làm náo động, bất quá Thẩm Thanh Chi trước kia tại Phân Ninh nhưng là cái ngạo kiểu tiểu công chúa, không thể tưởng được lúc này đây cũng xuyên được giản dị vô hoa, có thể thấy được tính cách đại biến, mà chân tâm thành toàn Thẩm Thanh Uyển. Một đường đường xe, phần lớn là Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Liếu có một câu không một câu nói giỡn, Thẩm Thanh Chi tựa hồ đè nặng lời nói, muốn nói lại thôi, liền đùa với Khương Oanh Nhi chơi. Hội Châu có ở biệt huyện, Thẩm Thanh Lan cũng đã nghe nói qua, bất quá chưa từng đến qua, lần này cũng là lần đầu tiên, vốn tưởng rằng sẽ bởi vì để đó không dùng đã lâu, trở thành dân chúng tản bộ chỗ, nhất định rách nát hữu quạng, không nghĩ đến vừa thấy dưới, không khỏi khiếp sợ. Tường cao sân, cũ vẫn là cũ, nhưng rõ ràng trải qua cẩn thận tu sửa, lần nữa quét sơn tu bổ, xem lên tới cũng là giường cột chạm trổ, thanh mái hiên chu trụ, có phần hiển khí phái. Tại cửa ra vào nên đón mọi người là cái người quen, Nguyên Phân Ninh lục gia quản sự mẹ Hoàng Mụ Mụ, nàng nhìn thấy Khâu Thị bọn người cũng không có quá nhiều kinh ngạc, giống như hết thảy đều ở trong dự liệu. Thẩm đại thái thái, Thẩm nhị thái thái, các vị Thẩm tiểu thư, Phân Ninh từ biệt, không thể tưởng được lại tại ngoài ngàn dặm Hội Châu gặp lại, thật sự là duyên phận nha, chư vị mời vào. Lâm Thị cười cười gật đầu, vừa mới nói câu Hoàng Mụ Mụ luôn luôn khá tốt, liền bị Khâu Thị tiếp nhận lời nói đi. Cái này thật là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a, ta mang theo bọn nhỏ đến thăm chị em dâu, không nghĩ đến lục đại nhân cũng tại. Hoàng Mụ Mụ dẫn mọi người đi vào trong, chợt nghe mặt sau lại chuyển tới tiếng vó ngựa, tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, trên xe xuống một vị lao hầu. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cái này lao hầu có chút quen mặt, chính suy tư ở nơi nào gặp qua, lại thấy kia lao hầu quay đầu từ trong xe phủ vị kế tiếp nũng nịu mỹ tiểu nương đến. Cái này mỹ tiểu nương ngược lại là xa lạ cực kỳ. Hoàng Mụ Mụ mới đến, tất nhiên là không nhận biết các nàng, nhưng người tới là khách, người đều đã xuống xe ngựa, nàng không có không nên đón đạo lý, vận bịu cùng Lâm Thị bọn người lên tiếng tiếp đón, lại đi ra ngoài.